Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ta trước nhận thức có thể là cái giả Ngộ Không. Quách Đại Lộ về nhà lần này tổng cộng 14 ngày nghỉ, thêm vào cuối tuần 2 ngày, có thể ở nhà bên trong nghỉ ngơi sắp tới một tuần lễ. Vì lẽ đó hắn lần này trở về, ngoại trừ tham gia Quách Thanh siêu thị buổi lễ khai trương, cũng có bồi bồi ý của ba mẹ, thuận tiện còn có thể quan sát một chút chính mình ra cụ cửa hàng chuyện làm ăn tình hình, lại giúp cha làm vài món nghề mộc. Bởi vậy sáng sớm ngày thứ hai, Quách Đại Lộ cũng không có ngủ nướng, rất sớm rời giường cùng ba mẹ cùng đi ra cụ cửa hàng. Hôm nay muốn bắt đầu làm một cái bàn mạt trược cùng hai cái bàn trà. Ba món đồ đều là tuần này ngày giao hàng. Đến rồi cửa hàng, Quách Đại Lộ chủ động xin đi giết giặc cần giúp đỡ làm kỹ thuật phương diện công tác. Cha thay đổi quần áo, dẫn hắn đi hậu viện công tác lều. Tiến vào lều phía sau, cha cầm lấy công cụ bắt đầu vùi đầu vào công tác bên trong. Nói với Quách Đại Lộ, ngươi liền làm tiểu lương bình thường làm công tác đi. Tiểu lương là cha mang một vị học đồ. Cái gọi là bình thường làm công tác chủ yếu chính là quan sát, học tập, thuận tiện hỗ trợ bưng bưng trà chuyển tan tầm cụ. Giới tu hành có pháp không nhẹ truyền, lời giải thích. Tay nghề giới tự nhiên cũng có này loại truyền thống. Quách Đại Lộ ừ một tiếng đáp ứng, thuận miệng hỏi nói, khách nhân làm theo yêu cầu bàn mạt trược cùng bàn trà có yêu cầu gì không? So với nếu có yêu cầu bàn mạt trược có thể tự động thanh tẩy. Tỉ như dưới bàn trà mặt muốn có bao nhiêu ngăn kéo các loại. Chấm ngoặc kép, Quách ba nhìn nhi tử một chút. Nói, muốn tự động bàn mạt trược, sẽ đến nhà chúng ta cửa hàng đặt làm sao? Quách Đại Lộ cười cợt, không có đáp lại. Không cần nói tự động sao bài bàn mạt trược. Tự động đánh bài bàn mạt trược hắn đều làm được. Bàn trà, bọn họ là muốn phía dưới nhiều mấy cái ngăn kéo. Bất quá ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho bọn họ làm 3 cái. Nhất đại lưỡng tiểu. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Không tiếp tục nói nữa. Bắt đầu nghiêm túc nhìn cha làm việc. Trên thực tế, Quách Đại Lộ bây giờ nghề mộc trình độ muốn so với cha cao hơn không biết mấy cái thế giới. Bây giờ lại nhìn cha làm nghề mộc, thậm chí sẽ cảm thấy hắn có chút ngốc. Làm được đồ vật cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc. Nhưng hắn vẫn cực kỳ thưởng thức cha công tác lúc trạng thái. Thích xem toàn thân hắn tâm vùi đầu vào thế giới của chính mình dáng dấp. Chăm chú mà chân thật. Làm người có nghề. Chăm chú, hai chữ đáng giá một đời học tập. Chờ cha hoàn toàn tiến nhập trạng thái sau, Quách Đại Lộ cũng sẽ không một mực địa đứng ở một bên ngốc nhìn. Hắn thuận tay cầm lên công cụ, cũng bắt đầu động thủ. Cùng cha chặt chẽ, thuần thục công tác tiết tấu bất đồng, Quách Đại Lộ cầm trong tay công cụ đứng ở bên cạnh. Mọi cử động là chậm rãi, có vẻ nhàn nhã tự tại, hoàn toàn không giống như là nghiệp nội nhân sĩ. Đánh xì dầu khuynh hướng đặc biệt rõ ràng. Có lúc cha bên kia có gì phân phó, hắn còn sẽ tới phụ một tay. Này lại biểu hiện hắn, đương nhiên sẽ không gây nên cha quan tâm. Chỉ cho là hắn giống khi còn bé giống như ở bên cạnh chơi đùa. Hai người cứ như vậy ở bằng lý ai cũng bận rộn. Tình cờ câu được câu không địa nói hai câu. Cũng phần lớn là cha hỏi hắn trường học sự tình. Làm người một cách toàn tâm toàn ý chăm chú ở một chuyện nào đó thời điểm. Thời gian liền gặp qua đến đặc biệt nhanh. Quách ba bên kia vừa đem bàn mạt trược mặt bàn đánh bóng tốt. Một buổi sáng thời gian liền đi qua. Buổi chiều muốn không chuyện gì, hôm nay có thể đem bàn mạt trược đuổi ra. Quách bà nghiêm túc quan sát một lần chính mình bỏ ra một buổi sáng thời gian làm được mặt bàn, biểu tình trên mặt khá là thỏa mãn. Ân, vấn đề không lớn. Quách Đại Lộ đi tới. Quách bà liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi nói, ngươi thì sao? Cũng vội vàng sống vừa lên chưa? Làm cái gì? Tuy là chất vấn, nhưng ngữ khí cũng không có bất kỳ ý trách cứ. Dưới cái nhìn của hắn, nhi tử sau đó đọc đại học, muốn đi ra ngoài làm đại sự, đương nhiên sẽ không lại theo hắn làm thợ mộc. Ta làm hai cái bàn trà, Quách Đại Lộ nói, vẻ mặt tự nhiên, ngữ khí tùy ý. Lúc nói chuyện, con mắt còn đang ngó chừng bàn mạt trước mặt. Ừ, ngươi làm bàn trà. Ta nhìn nhìn, chấm ngoặc kép, Quách Ba nói xoay người. Sau đó một hồi ngây tại chỗ, hắn chỉ vào đối diện hai cái thợ khéo tinh xảo bàn trà. Hỏi, đó là ngươi làm? Đúng vậy, so với bàn mạt trược đơn giản. Quách Đại Lộ nói, Quách Ba không lên tiếng, vẻ mặt kỳ lạ đi lên phía trước kiểm tra bàn trà. Bên này đập đập, bên kia nhấc nhấc, nhìn lên xem qua nhìn. Cuối cùng nhìn về phía Quách Đại Lộ, ngươi dùng một buổi sáng thời gian làm được. Đúng vậy, cha ngươi cảm thấy thế nào? Quách Ba nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, ngươi lớn không học được tuyển tú thợ mộc chuyên nghiệp chứ? Quách Đại Lộ cười rộ lên, nói, ta đây là thiên phú gen tốt, hơn nữa từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nơi nào còn cần đặc biệt chọn môn học. Quách Ba nói, ta thời kỳ tột cùng cũng không thể dùng một buổi sáng thời gian làm hai cái chất lượng tốt như vậy bàn trà. Quách Đại Lộ thầm gay gâu, xem ra tốc độ vẫn là không có khống chế xong, nên chậm một chút nữa mới đúng. Tốt vào lúc này mẹ đi qua gọi bọn họ đi ăn cơm. Cha cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Buổi sáng bán đi một cái tủ áo khoác, một cái bàn trang điểm, hơn một công năng bàn học. Mẹ báo cáo chiến tích, nhiều chức năng bàn học. Quách Đại Lộ bản năng lối ra hỏi, đều có cái nào công năng? Tụ tập giá sách, bàn máy tính cùng bàn học làm một thể bàn học à, mẹ nói. Đều là ngươi ba mình làm. Quách Đại Lộ trong lòng nhất thời bừng tỉnh, thầm nói, không phải là, như vậy bàn học dùng đã hết sức dễ dàng, cũng không thể giống ta muốn như vậy, đem bàn học làm thành cơ quan chống chứ. Thoáng trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là từ bỏ vì là chính mình ra cụ cửa hàng thêm mấy thứ đồ chơi mới. Mẹ ý nghĩ, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, một khi hắn làm ra có thể biến hình, có thể đi bộ tủ quần áo, ba mẹ có thể hay không tiếp thu trước tiên không nói. Đến thời điểm đơn đặt hàng số lượng tăng mạnh, của mình đại học không dùng tới, giải ưu tiệm tạp hóa cũng không cần làm, đó không thể nghi ngờ liền làm trái bản ý của mình. Đại cữu buổi sáng không đi qua sao? Quách Đại Lộ hỏi. Quách mẹ nói, không có, hắn buổi chiều đi qua, đến thời điểm mang ông ngoại ngươi cùng đi. Nói muốn nói với ngươi nói chuyện Sở Châu chuyện của hoàng gia. Quách Đại Lộ gật đầu. Đúng, sự kiện kia là phải cố gắng nói một chút. Quách mẹ đem gọi thức ăn ngoài bày ra trên bàn. Quách Đại Lộ ngồi ở bên cạnh bàn kiểm tra và nhận Dương Lệnh Khương tin nhắn. Hắn tuy rằng xin nghỉ trở về, nhưng giải ưu tiệm tạp hóa còn đang như thường lệ kinh doanh. Những số liệu kia ghi chép, Quách Đại Lộ tùy tiện nhìn lướt qua liền quá. Gây nên hắn để ý là một cái đơn độc nhắn lại. Hôm nay tới một người nữ sinh, nói là Long lão sư đề cử tới được. Vấn đề của nàng là ở xuất ngoại cùng nam giữa bằng hữu, không biết làm sao lựa chọn. Hiện tại bạn trai nàng ở tinh thần cùng vật chất hai phương diện đều là toàn lực chống đỡ nàng. Nàng nhưng trái lại càng do dự cùng nghi hoặc, cái này có muốn hay không tiếp? Quách Đại Lộ về, tiếp. Làm cho nàng hết thứ ba đến trong cửa hàng đến. Dương Lệnh Khương lập tức trở lại. Được, về xong Dương Lệnh Khương đang muốn đem điện thoại di động để một bên chuẩn bị ăn cơm, lại một cái tin tức đi qua. Điểm mở vừa nhìn là Tôn Ngộ Không, không phải nhắn lại tin tức, mà là một cái hồng bao. Tôn Ngộ Không trực tiếp phát hồng bao. Quách Đại Lộ, Ngộ Không, làm sao trực tiếp phát ra hồng bao? Tôn Ngộ Không, một cái ừ là có ý gì a? Quách Đại Lộ thực sự hiếu kỳ. Về, nhưng ta hiện tại không có đầy đủ điểm công đức. Cái này hồng bao, cần bao nhiêu điểm công đức? Tôn Ngộ Không, không cần. Quách Đại Lộ, có thể ngươi trước không phải nói, giới tu hành là vĩnh viễn tuần hoàn là đồng giá trao đổi nguyên tắc sao? Tôn Ngộ Không, không sai, nhưng ngoài ra còn có mặt khác một cái nguyên tắc. Quách Đại Lộ, cái gì nguyên tắc? Tôn Ngộ Không, ta lão tôn tình nguyện nguyên tắc. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên không hổ là Tây Du ta không ca. Chính là tùy hứng, nhưng làm sao cảm giác quái chỗ nào quái? Tôn Ngộ Không, công đức ở nơi đó. Ta lão tôn nói muốn thì muốn, nói không muốn liền không muốn. Mà hồng bao ở đây, người yếu điểm liền điểm, không điểm coi như. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, mình lựa chọn đi, ta trước tiên hạ. Quách Đại Lộ cảm giác mình có chút phương phương. Tôn Ngộ Không họa phong làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Lẽ nào ta trước nhận thức chính là cái kia là giả ngộ không? Trước cái kia ngộ không? Giống như một chi tâm đại ca, rộng rãi, có kiên trì mà ấm. Hiện tại cái này ngộ không? Cảm giác, càng giống như một cái cao cao tại thượng đại năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.